7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, kỳ quái tiểu hài tử. Giọng nói rơi xuống trước vài giây, Kỳ Hành nhìn Vệ Tuấn liếc mắt một cái, người sau hơi hơi gật đầu, Tô Nhĩ Ly đến gần. Rõ ràng ngắm thấy mấy cái vũ lực giá trị cao chút người chơi đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, phó bản. Chung, có quỷ là có thể liều chết một bác, còn có, cùng loại lão giả loại này, đánh quá khả năng tính cực kỳ nhỏ bé, Kỳ Hành tối hôm qua liền làm tốt an bài. Lão giả cực kỳ nhìn chúng này đó xa, một khi đối phương động thủ, bọn họ liền lập tức công kích xa, lại phân tán tránh thoát, trước mắt lão giả phẫn nộ giá trị sắp bị bọn họ soát đến đỉnh điểm không? Biết sống chết, khẽ quát một tiếng. Bị chết xà phiêu phù ở giếng nước hình ảnh kích thích đến. Lão giả một bàn tay nháy mắt che kín vảy, chiều Tô Nhĩ chộp tới. Tô Nhĩ ngốc, vì cái gì cố tình tuyển hắn? Nỗ lực định định tâm thần, ngưỡng mặt hướng bầu trời cao giọng nói. Thần toán tử, cứu ta, này một giọng nói hô lên tới. Lão giả động tác ở giữa không trung cứng lại. Không vì mặt khác, Tô Nhĩ nhìn qua quá mức không có sợ hãi. Cuối cùng có cảm bị một cái tiểu bối hù dọa thật sự mất mặt. Lấy lại tinh thần cười lạnh một tiếng. Hôm nay chính là thiên vương lão tử tới. Nói còn chưa dứt lời. Liền bị bạo kích lui về phía sau 3 bước. Vệ Tuấn quét mắt phía trước chuẩn bị vớt Tô Nhĩ một phen. Kỳ Hành, buồn bực đối phương đạo cụ khi nào trở nên như thế lợi hại. Có thể cách không đánh quỷ, không phải ta. Kỳ Hành lắc đầu, Vệ Tuấn cả kinh. Lại xem phía trước, nhiều ra một đạo thân ảnh, thần toán tử như cũ ăn mặc cũ nát quần áo. Tay trái dẫn theo tiểu ghế gấp, không tán đồng mà lắc đầu. Trời cao có đức hiếu sinh, nên tôn nên kính, thiên vương lão tử loại này lý do thoái thác không tốt, lão giả trong mắt hiện lên kiêng kỵ. Trên tay vải biến mất, rào biện nói, ta chỉ là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn. Cũng không giết người chi tâm, thần toán tử hơi hơi mỉm cười. Không biết tin không tin, Tô Nhĩ xoay người cùng đại bộ đội hội hợp. Mấy đạo tầm mắt động tác nhất trí thăm lại đây, làm hắn cảm giác như là bị đèn tụ quang vây quanh. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ngoặc kép, vì cái gì như vậy xem ta. Tống Giai Nguyệt vẻ mặt phức tạp, người cùng người chủ trì, đến tột cùng là cái gì quan hệ. Tô Nhĩ đại khái biết nàng nghi hoặc, trả lời nói, kỳ thật cho dù là quỷ vương, cũng ở bị quy tắc hạn chế, muốn giết người liền phải sáng tạo điều kiện, nếu không nào có chúng ta đường sống, giống vậy bộ xương khô. Cấp ra hồng giấy đã là phiếu bầu có thể bảo mệnh, lại sẽ ở ban đêm hấp dẫn quỷ biến thành bùa đòi mạng. Mà lão giả vừa mới ra tay tuy là bị bọn họ chọc giận, lại không hợp quy. Rốt cuộc người chơi hành động không trực tiếp kích phát giết người điều kiện giữ gìn quy tắc là người chủ trì chức trách chí nhất, tự nhiên muốn ngăn cản. Tống Giai Nguyệt hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì. Thấy thế một bên Kỳ Hành không khỏi lắc đầu, tuyên truyền sách là nên sửa lại. Rất nhiều ưu tú cao cấp người chơi đối người chủ trì tồn tại quá nhiều sợ hãi, lại đã quên lợi dụng thích đáng. Người chủ trì tư tâm lại muốn người chơi chết, thực tế hành động thượng vẫn là muốn bảo. Thần toán tử mỉm cười vươn một cây đầu ngón tay. Không lần sau, lão giả khó chịu, rốt cuộc đối lý trước đây nhịn xuống, tiếp tục đi, thần toán tử đi ra môn. Hoàn toàn biến mất không thấy, hắn vừa ly khai, không khí tức khắc trở nên vi diệu lên, lão giả nguyên bản tay cầm thế ngoại cao nhân thầy tướng số. Thiết, lúc này xé rách ra mặt còn phải chứa đi, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người, Kỳ Hành sắc mặt bất biến. Xa chết chìm, ta bằng hữu nên làm cái gì bây giờ? Chết chìm một từ lại lần nữa đem lão giả chỉ số thông minh đặt ở trên mặt đất cọ sát. Hắn nhìn thoáng qua Kỳ Hành, lấy các ngươi năng lực, dưỡng xa quá ủy khuất. Một bên Tô Nhĩ lẩm bẩm một câu. Không, xa xa yêu ta. Tạ ái dưỡng xà, thanh âm nhẹ cơ hồ hoàn toàn nghe không rõ. Lão giả lại là ở trước tiên quay đầu lại xem hắn. Kỳ Hành khe khẽ thở dài, ở lão già phẫn nộ giá trị lại lần nữa chứa đầy trước. Ra tiếng kéo về hắn lực chú ý. Chúng ta tưởng một lần nữa lại tuyển, lão già bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu. Trên mặt giận ý một chút biến mất, bỗng nhiên nói, hảo, có tối hôm qua hàng mẫu tham chiếu. Hôm nay mọi người lại tiến hành chọn lựa khi, đều trọng điểm với sắp hình thành tương đối hoàn thiện người mặt. Có chút hoa già thậm chí chủ động hướng bọn họ bên người thấu, Lý Ly nhìn đi theo phía sau đại hoa già. Nổi lên một thân nổi da gà, đi ở trên đường có thể hay không dọa đến người qua đường. Lão già lại là cho trả lời, đều biết là ta nơi này dưỡng đến, sẽ không có dị nghị, chính như hắn theo như lời. Đoàn người mang theo xà đi ra môn, người đi đường thấy sau trừ bỏ né tránh, trong mắt còn có hâm mộ, vận khí tốt a. Vừa thấy chính là hợp thiên nhất quái đại sư mắt xuyên, cùng loại nói nhỏ thường thường liền sẽ truyền đến, làm bị người qua đường hâm mộ thành viên chi nhất. Lý Ly lòng còn sợ hãi, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi này ngoạn ý. Có quan hệ này xà khi nào còn trở về. Lão già vẫn chưa yêu cầu, chỉ nói duyên phận hết, xà liền sẽ chính mình bò lại đi, kia nói âm chắc chắc ánh mắt hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy toàn thân tràn ngập một cổ lạnh lẽo. Tô Nhĩ bỗng nhiên nói, Tào Nhạc đạo chỉ sợ sẽ có phiền toái, Lý Ly, không bằng lại dẫn hắn tới một chuyến. Nói vừa xong, liền chuyển biến tốt mấy người đồng thời lắc đầu, đi ở bên người nàng Tống Giai Nguyệt nói. Xà muốn lấy tự thân huyết nuôi nấng, y theo Tào Nhạc đạo hiện tại trạng thái. Căn bản không chịu nổi, liền tính miễn cưỡng chịu ở, loại này âm khí trọng đồ vật thời khắc đi theo, sẽ đối hắn tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng, Lý Ly. Nhưng nếu không bác một chút, hắn liền sống sót hy vọng đều không có, mơ mộng hão huyền, bạch hồ vẫy vẫy cái đuôi. Này xà rõ ràng khai chút thần trí. Gặp được so với chính mình suy yếu, khẳng định đương đồ ăn ăn, Vương Tuần đang ở cửa cùng người ta nói lời nói. Nhìn đến bọn họ, vui mừng khôn xiết, vài vị còn sống, nói xong biết nói lỡ, gãi gãi đầu bổ cứu. Một đêm chưa về, nguyên tưởng rằng các ngươi là ra cái gì biến cố, thình lình thấy bạch hồ. Sợ tới mức vội vàng lui về phía sau một bước, nó như thế nào còn ở. Kỷ hành, đại sư có càng chuyện quan trọng phải làm chúng ta hoãn mấy ngày đi, bạch hồ sợ tới mức Vương Tuần kinh hãi. Trông thấy hoa xà khi hắn lại một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Khen tặng nói, đại sư nhất định thực thưởng thức các ngươi, kỷ hành không nghĩ lại làm dư thừa nói chuyện với nhau. Hứa hẹn nghỉ ngơi một lát. Liền đi xem trong phủ có vô dị thường, Vương Tuần thức thời mà không hề nói nhiều, bên kia. Tào Nhạc đạo như cũ suy yếu, nguyên bản nhìn đến bọn họ trở về còn rất vui vẻ. Đỡ khung cửa ra bên ngoài xem, giây tiếp theo liền thấy mấy điều xà chiều chính mình bơi tới. Sợ tới mức một cái lảo đảo ngã quỵ, hoa xà cơ hồ là không chịu khống chế. Bị nắm bầy tấc như cũ ở chiều cái kia phương hướng hướng, Tào Nhạc đạo bất đắc dĩ đóng cửa lại. Tình huống mới được đến ngắn ngủi ngăn chặn, bạch hồ vui sướng khi người gặp họa. Ta đã sớm nói, hắn đối xa hiện tại là đại bổ chi vật, kỷ hành liếc mắt nàng miệng vết thương. Tô Mị bị bắt nghẹn khuất câm miệng, cách môn. Kỷ hành hỏi thần toán tử phê mệnh, Tào Nhạc đạo thanh âm rất là uể oải. Còn có một ngày thời gian. Trụy vong, kỷ hành chỉ nói làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Khác cái gì cũng không hứa hẹn, từng người về phòng rửa mặt một phen. Về sau giống cái bắt yêu sư dường như làm bộ làm tịch mà ở trong phủ lắc lư. Có bạch hồ ở, Vương Tuần cũng không dám đi theo. Chỉ là phân phó bọn gia đình không cần làm phiền cao nhân, trải qua một chỗ không người đình hóng gió. Vệ Tuấn mở miệng. Phải nghĩ biện pháp tìm được đột phá khẩu, cho tới nay mới thôi vẫn luôn ở bị nắm cái mũi đi. Điểm này tương đương chí mạng, kỷ hành là nơi này lợi hại nhất. Mọi người theo bản năng sẽ trước nhìn về phía hắn, kỷ hành cũng không tàng tư. Nói thẳng, thiên nhất quái nhìn qua giống quỷ, nhưng hắn nhiều năm trước lại đã cho thư sinh một quả khai quá quang ngọc bội. Trước sau mâu thuẫn, quỷ cấp ngọc bội khai quang. Nghe liền rất buồn cười, Tô Mị giơ lên một móng vuốt. Nếu ta trả lời, ngươi có thể thả ta sao? Kỷ Hành Diêu nhìn nàng một cái, Tô Mị học thông minh. Không hề để yêu cầu chủ động kỳ hào. Thiên Nhất Quái từ trước thật là vị đặc biệt ghê gớm đại sư. Chỉ là sau lại tâm thái biến vặn vẹo, cho rằng yêu ma phát rồ, lại có viễn siêu nhân loại số tuổi thọ. Thật sự bất công, Bạch Hồ nói được lời nói. Mọi người không dám toàn tin, Tô Mị bổ sung. Có đoạn thời gian, Thiên Nhất Quái bắt rất nhiều yêu quái trở về nghiên cứu. Trong đó liền có ta cùng tộc, nàng nói được cùng trước mắt được đến tin tức miễn cưỡng có thể sâu. Chuỗi thượng, Tô Nhĩ trầm ngâm, Thiên Nhất Quái muốn giết ta khi, cánh tay đều phúc mãn vậy. Rất lớn khả năng đã nửa người nửa xà, Tống Giai Nguyệt hơi có chút tiếc nuối. Xà sợ lãnh, đáng tiếc nơi này vừa lúc sắp nhập hạ, bằng không chúng ta, Kỷ Hành xua tay đánh gãy lời phía sau. Tầm mắt chợt gian lược hướng nơi xa một cây đại thụ. Một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử không biết như thế nào làm được. Bò đến trên cây ôm căn thấp bé nhánh cây. Thân mình lảo đảo lắc lư, mắt thấy liền phải rơi xuống. Tống Giai Nguyệt vội vàng chạy tới duỗi tay tiếp, còn chưa tới kịp kiểm tra hài tử có hay không bị thương, trong phủ quản gia vội vàng đi tới. Một cái tát đánh vào hài tử trên người. Chạy loạn cái gì? Hai tử bị đánh cũng không khóc, hàm chứa ngón tay ngây ngốc cười, Tống Giai Nguyệt nhíu mày. Đây là ngươi hai tử, là lão gia nhỏ nhất nhi tử, quản gia cười mỉa nói. Va chạm các vị, xin lỗi, tiểu hai tử trên người quần áo dơ hề hề. Nguyên bản tưởng ham chơi, hiện tại nhìn đến liền một quản gia đều có thể tùy ý đánh chửi. Nghĩ đến ngày thường liền không ai quản ra hùng hùng hổ hổ mà xô đẩy tiểu hài tử đi phía. Trước đi, Tống Giai Nguyệt cảm thấy kỳ quái, ngăn lại một cái gia đình hỏi hai câu, nếu là người khác hỏi. Gia đình khẳng định muốn giữ kín như bưng, nhưng lão gia chuyên môn công đạo quá đây là cao nhân. Thái độ liền một trời một vực, ngài có phải hay không nhìn ra kia hài tử không thích hợp. Tống Giai Nguyệt có lệ ừ một tiếng, gia đình, hắn vừa sinh ra liền khắc đã chết mẹ đẻ, hầu hạ hạ nhân thường xuyên xảy ra chuyện không nói. Năm trước liền đứa nhỏ này bà vú đều ngoài ý muốn trụy giếng, Tống Giai Nguyệt kinh ngạc. Như vậy tà môn, cũng không phải là, gia đình hít hà một hơi, lão gia đang ở liên hệ chùa miếu, chuẩn bị tháng sau đem tiểu thiếu gia đưa qua đi, Tống Giai Nguyệt nhìn về phía Kỷ Hành. Người sau nhìn quản gia phía trước rời đi phương hướng, qua đi nhìn xem, phía trước còn có thể đụng tới chút nha hoàn gia đình. Càng đi trước đi, cơ hồ nhìn không thấy người nào, bọn họ là ở một thân cây hạ phát hiện tiểu hài tử. Quản gia không ở, tiểu hài tử đang dùng tay bào rễ cây ăn, nhìn đến có người tới, chính là ngây ngốc cười, còn vươn tay. Tựa hồ muốn đem đồ ăn chia sẻ cho bọn hắn, hình ảnh nhìn thực chua xót. Bất quá ở phó bản, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tô Nhĩ đột nhiên đi qua đi đưa cho hắn một khối đường. Sờ sờ tiểu hài tử đầu, lại quá trong chốc lát. Tiểu hài tử đem rễ cây nhét vào trong tay áo, từ mở ra cửa nhỏ chạy về phòng, Tống Giai Nguyệt. Đứa nhỏ này... hẳn là người ít nhất nàng hiện tại không phát hiện cái gì, Tô Nhĩ. Ta mới vừa hút một ngụm, cũng không cảm giác, hoa xà tựa hồ đói bụng, tê tê kêu cái không ngừng. Từng người về phòng uy thực xà huyết, như vậy một trì hoãn, cơm chưa thời gian vừa lúc bỏ lỡ. Vương Tuần làm người đem cơm đơn độc đưa đến mỗi người phòng, Kỷ Hành chỉ cho hoa xà hai giọt huyết. Xà chính bất mãn mà hướng hắn phun lưỡi rắn. Kỷ Hành nhìn như không thấy, nhẹ nhàng dùng chiếc đũa phiên phiên cơm chiên, nhìn đến cùng thịt quậy với nhau đậu nành lớn nhỏ màu đỏ đồ vật sau. Đơn độc lấy ra tới dùng mâm nghiền nát nhìn chằm chằm nhìn vài giây. Đi ra môn, vừa lúc Vệ Tuấn nghênh diện đi tới, cơm có độc hiển nhiên là có đồng dạng phát hiện, Vệ Tuấn dùng nhanh nhất tốc độ đi thông chi những người khác, như cụ có hai gã người chơi trúng chiêu. Mạnh mẽ thúc giục phun vũ lực giá trị rớt hơn phân nửa, hắn sắc mặt khó coi. Ta đi kiểm tra quá, ở phòng bếp củi lửa bên nhặt được cái này, cũng không biết đọc là nơi nào tới, trong tay ương là dính bùn một tiểu tiệt rễ cây. Làm người không khỏi liên tưởng khởi buổi sáng đụng tới tiểu hài tử, Kỷ Hành. Trong phủ có rất nhiều địa phương thả thuốc diệt chuột, nói đến một nửa. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Tô Nhĩ đâu? Vệ Tuấn, ta mới vừa đi hắn phòng không ai. Cơm gác ở trên bàn không nhúc nhích, Kỷ Hành nghĩ nghĩ. Chỉ cái phương hướng, Vệ Tuấn ngẩn ra. Tô Nhĩ nếu thật sự động lòng chắc ẩn đi tìm hắn. Nhưng không ổn, hiện tại nghĩ đến đều không phải là gia đình nói chuyện giật gân. Này tiểu hài tử có lẽ thật sự không phải thiện tra, cách một mảnh xanh non bóng cây. Cửa sổ nội Tô Nhĩ biểu tình phá lệ ôn nhu, nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Tiểu hài tử từ nhỏ không bị coi trọng, không ai đã dạy hắn nói chuyện, tự nhiên cũng nghe không hiểu. Cúi đầu chuyên tâm gặm rễ cây, nhưng thật ra hoa xà mấp máy khi hắn đi theo phát ra một tiếng tê tê thanh, Tô Nhĩ lấy ra phía trước hỏi quản gia muốn một ít nấu. Chín trứng gà, tiểu hài tử buông rễ cây, lộ ra khát vọng ánh mắt muốn ăn. Tiểu hài tử nghe không hiểu, tuần hoàn nội tâm ý tưởng duỗi tay muốn đi lấy, Tô Nhĩ. Ra tới tới lui lui đem một chữ lặp lại vài biến, thời gian lâu rồi tiểu hài tử đi theo mơ hồ. Không rõ mà niệm một lần. Đương hắn niệm đối thời điểm, Tô Nhĩ liền sẽ uy hắn ăn một ngụm trứng gà, loang lổ dương quang nghiêng chiếu tiến vào, đắm chìm trong bọn họ trên người. Lại có vài phần phụ tử tử hiểu ảo giác đoàn người từ nơi xa đi tới. Ấm áp hình ảnh ánh vào mi mắt, Vệ Tuấn than nhẹ một tiếng. Phía trước xuống núi nói chuyện phiếm khi, Tô Nhĩ trong lúc vô tình nhắc tới cha mẹ hắn đã qua đời, trước mắt chỉ sợ là đem một ít đối ra. Đình ảo tưởng ký thác tại đây hài tử trên người, lại thông minh. Rốt cuộc tuổi trẻ, nội tâm vẫn là mềm mại, đến gần, có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Gia phụ Tô Nhĩ, đây là tiểu hài tử từ Tô Nhĩ nơi đó học được câu đầu tiên hoàn chỉnh nói, mỗi nói. Một lần, Tô Nhĩ liền cho hắn ăn một ngụm trứng gà, đến sau lại, tiểu hài tử tựa hồ dưỡng thành thói quen. Không cần nhiều làm yêu cầu, ăn một ngụm liền nói một câu, Tô Nhĩ vuốt ve tiểu hài tử đầu. Phía trước ta ngủ chưa khi, biết là ngươi muốn dùng mồi lửa bậc lửa ta phòng, tuy rằng lưu thật sự mau. Nhưng bởi vì hàng năm không tắm rửa, trên người hương vị sẽ tàn lưu ở trong không khí thật lâu, tiểu hài tử nghe không hiểu hắn nói chuyện. Ăn xong trứng gà liền ngây ngốc mà cười, sau đó bắt đầu học xà tê tê kêu. Móng tay phùng tất cả đều là bùn cùng đào thổ khi lưu lại miệng vết thương, Tô Nhĩ rũ rũ mắt. Lột hảo cuối cùng một viên trứng gà, gia phụ Tô Nhĩ, tiểu hài tử đem những lời này trở thành thiên. Ngoài miệng, phảng phất biết nói những lời này liền có ăn, Tô Nhĩ cũng không làm hắn thất vọng. Đem trứng gà đưa qua đi, tiểu hài tử ăn ngấu nghiến khi. Tô Nhĩ biểu tình ôn nhu, ngươi tưởng thiêu chết ta. Ta lại một chốc không có biện pháp nề hà ngươi, sát một cái không hề phòng bị hài tử, chẳng sợ biết đối phương không thấy đi lên như vậy hồn nhiên vô hại. Cũng rất khó làm được mặt không đổi sắc đi thọc đao. Còn nữa, một khi tiểu hài tử là lợi hại tà ám, thật động thủ, chủ động công kích bị chết tuyệt đối là chính mình, giúp hắn xoa xoa khóe miệng cạn. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần ngày sau ngươi thường đem những lời này treo ở bên miệng. Này thù liền không lo báo, người chủ trì ở bất đồng phó bản gian len lỏi. Tương lai có một ngày đứa nhỏ này có lẽ sẽ cùng Nguyệt Quý thân sĩ. Thư Hải tiên sinh đám người chạm mặt mà cùng với chính mình tham gia phó bản số lần tăng nhiều. Tiếp xúc càng ngày càng nhiều người chủ trì cùng Quỷ Vương. Loại này cơ suất cũng sẽ theo tăng trưởng, Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười. Một ngày nào đó, ngươi muốn lọt vào xã hội đòn hiểm, tiểu hài tử ăn no. Lực chú ý bắt đầu đặt ở thân rắn thượng, Tô Nhĩ làm hắn để sát vào sờ soạng hoa xà. Hoa xà thế nhưng không có cắn hắn, thành thành thật thật cuộn tròn ở một bên, dính nhấp lạnh băng xúc cảm từ lòng bàn tay lan tràn khai. Tiểu hài tử lại là hưởng thụ mà híp híp mắt còn tưởng sờ nữa. Bị Tô Nhĩ mạnh mẽ giữ chặt, tiểu hài tử trong mắt hiện lên lạnh lẽo quang mang. Tô Nhĩ cũng không nhút nhát, lại bắt đầu lặp lại một câu. Đang ngồi các vị đều là rác rưởi, có phía trước kinh nghiệm. Tiểu hài tử thực mau cùng học, mỗi nói một lần. Tô Nhĩ liền làm hắn chơi một lần xa, hắn tự càng rõ ràng, chơi đến thời gian càng dài, nửa giờ sau, mới gặp hiệu quả. Tiểu hài tử phàm là có muốn ăn đồ vật hoặc là tưởng chơi ý niệm, liền sẽ đứt quãng nói thượng một câu. Ra, ra phụ Tô Nhĩ, đang ngồi, các vị đều là, rác rưởi, tác giả có lời muốn nói. Vô trách nhiệm tiểu kịch trường. Mấy năm sau, Nguyệt Quý thân sĩ đi vào cái này phó bản, đã hoàn toàn tiến hóa thành tà ám tiểu hài tử. Gia phụ Tô Nhĩ, đang ngồi các vị đều là rác rưởi. Nguyệt Quý thân sĩ, hết chương.